Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 501, chương 500, hoàn mỹ phục kích. Trong núi Dạ Thanh mặt u tĩnh lặng, Bạch Hổ Sơn dã thú có toàn bộ bị khu trục, ban đêm không có dã thú kêu gào, cho nên một chúng nương tử môn nghỉ ngơi đều rất tốt, bất quá nam tử bên này liền kém hơn nhiều. Bởi vì có tâm sự, rất nhiều người cũng không dám ngủ quá tử, thậm chí có người khô giòn một đêm không ngủ, đưa đến ngày thứ hai tỉnh thời điểm, rất nhiều người đều biến thành quỷ quỷ cùng thiết đản thân thích. Vành mắt đen trên người, Đỗ Cấu lên rất sớm, hoặc có lẽ là, hắn là bị thức tỉnh, hắn vừa tỉnh, Lý Thừa Càn mấy người cũng đều bị thức tỉnh, rối rít chạy tới. Đỗ Cấu mơ mơ màng màng mở mắt, liền thấy Tông Minh cùng Ngô Bệnh máu me khắp người đứng ở cách đó không xa. Một trong tay người còn mang theo một cái tráng hán. Chỉ chốc lát, những người khác cũng tất cả đi ra. Thấy Tông Minh cùng Ngô Bệnh hình dáng, nhất thời đều bị sợ hết hồn. Các ngươi là ai? Lý Thừa Càn trầm giọng hỏi. Điện hạ, bọn họ là thú doanh nhân. Đỗ Cấu ra để giải thích. Mọi người nghe vậy lại nhìn về phía Tông Minh cùng Ngô Bệnh, ánh mắt đều thay đổi. Thú doanh, cứ việc thú doanh rất khiêm tốn, nhưng là hắn chiến tích không thể xóa nhòa. Rất nhiều người biết chuyện đều biết, thú trong trại nhân mỗi cái đều không dễ chọc, muốn không phải là nhân số ít, tuyệt đối sẽ làm cho rất nhiều người sinh ra lòng kiêng kỵ. Bây giờ nhìn Tông Minh cùng Ngô Bệnh, một thân nội liễm sát khí bàng thân, cả người nhìn qua khôn khéo lão luyện, mặc dù tướng mạo bình thường, lại làm cho người ta cảm giác giống như là một con phệ nhân mãnh thú, để cho người ta không lý do sinh ra một cổ lòng rung động. Đỗ Cấu chuyện thường ngày ở huyện, Tông Minh cùng Ngô Bệnh khẳng định mới vừa giết người xong. Một thân sát khí còn không có biện pháp thu liễm, nếu không, cũng sẽ không khiến nhân khiếp sợ như vậy. Tình huống như thế nào? Đỗ Cấu thẳng tiếp hỏi. Tông Minh tiến lên đáp lời, hồi công tử, cộng 503 người, thương vong 152 người, bắt sống tam bách 51 người, không một người chạy thoát. Hai người này là dẫn đầu, đã cung khai, hí. Những người khác còn chưa kịp phản ứng. Có ý gì? 500 tên địch bị tiêu diệt hết, còn không một người chạy thoát. Chính phạm trả đòn công. Có muốn hay không thần kỳ như vậy? Đỗ Cấu là không phải thật bất ngờ. Hắn đối đội đặc chiến rất có lòng tin. Chỉ có tra tấn ép cung, cái này dễ dàng hơn. Từ Tông Minh cùng Ngô Bệnh quyết tâm làm bộ khoái sau này, liền ở phương diện này xuống khổ công phu. Nhìn một cái bị bắt làm tù binh hai người đức hạnh, cũng không phải là cái gì xương cứng, mướn thợ rất bình thường, nhưng là hắn cảm thấy bình thường, những người khác cũng không cảm thấy như vậy. Trình Sử tự chép miệng hỏi, Thanh Hòa, ngươi lại có bao nhiêu người? Đỗ Cấu liếc mắt, ta lại có bao nhiêu người ngươi không biết? 200 đội đặc chiến, 18 thú doanh dũng sĩ, chỉ những thứ này. Mặc dù nghĩ tới câu trả lời, nhưng người sở hữu nhưng vẫn là không che giấu được nội tâm kinh ngạc. Đỗ Cấu bên người đội hộ vệ bọn họ là biết, dù sao Lý Nhị Ban thưởng thời điểm giống trống khua chiêng, cũng không lừa gạt đến bất luận kẻ nào. Cho nên, tất cả mọi người biết, Đỗ Cấu bên người có 218 người đội hộ vệ. Nhưng là này 200 người có phải hay không là quá kinh khủng? 200 người đánh thắng 500 người, này còn có thể tiếp nhận, một loại tinh binh cũng có thể làm được điểm này. Nhưng là 200 người đánh 500 người, tiêu diệt hết đối phương, còn chưa đi lậu tin tức, này quá kinh khủng, thậm chí căn bản không khả năng. Mã Chu âm thầm phân tích một trận, vẫn là không cách nào tưởng tượng. Không nhịn được hỏi, ngươi có phải hay không là lầm? Mấy trăm người chém giết, không thể nào vô thanh vô tức, nhất định sẽ có tiếng la giết. chỉ cần có tiếng la giết kia tiếp theo bại lộ a, những người khác cũng là không điểm đứt đầu. Tuyệt nói với Mã Chu có đạo lý, không đi lậu tin tức này căn bản không khả năng. Tông Minh nhìn một chút Đỗ Cấu, thấy Đỗ Cấu gật đầu, lúc này mới mặt không chút thay đổi nói, sáng sớm hôm nay bọn họ nổi lửa nấu cơm, người chúng ta lẫn vào trong đó, ở tại bọn hắn trong cơm làm hạ thủ chân, dược đến hơn một nửa, còn lại chưa kịp ăn cơm hơn 100 người. Chúng ta một lớp cung tên tập sát, toàn bộ giải quyết, mặc dù có mấy tiếng gào thét, nhưng hơi ngừng, sẽ không bại lộ. Này, mọi người khóe miệng không nhịn được co quắp. Giời ạ, ngươi nói có phải hay không là quá dễ dàng? 500 người nơi trú quân, ngươi nói chui vào liền chui vào, nói cho dưới người dược đã đi xuống dược. Này mẹ nó có dễ dàng như vậy? Nhưng là mọi người không thể không tin, nhân vì tất cả mọi người đều quả thật không nghe được chút nào động tĩnh. Hơn nữa tù binh đang ở trước mắt, muốn không tin cũng không được. Giờ khắc này, bọn họ đột nhiên phát hiện, tựa hồ, bọn họ hay lại là đánh giá thấp cái gọi là thú doanh cùng đội đặc chiến rồi. Này mẹ nó liền là một đám sát lục chi binh a. Đến lúc đó Lý Thừa Càn càng nghe con mắt càng sáng. Bây giờ hắn cùng Đỗ Cấu là một chiếc thuyền thượng nhân. Đỗ Cấu càng mạnh, trong tay lá bài tẩy càng nhiều hắn càng vui vẻ. Bây giờ Lý Thừa Càn còn có một viên đơn thuần ân oán rõ ràng chi tâm. Hơn nữa ở Đỗ Cấu dưới ảnh hưởng, đang ở giống như tốt một mặt phát triển, như quả không ra ngoài dự liệu. Lý Thừa Càn tuyệt sẽ không đi tới trong lịch sử cái mức kia. Hoặc có lẽ là hắn thừa kế hoàng vị khả năng cực lớn, coi như đem tới có trắc trở, Đỗ Cấu cũng sẽ muốn đem phát cho hắn giải quyết. So sánh Lý Trị, hắn quả thật càng coi trọng Lý Thừa Càn. Đương nhiên, nhân là sẽ biến đổi. Có lẽ Lý Thừa Càn lên ngôi sau này sẽ bắt đầu kiêng kỵ Đỗ Cấu. Nhưng đến lúc đó, Đỗ Cấu đã là không phải Lý Thừa Càn có thể khống chế. Được rồi, trước nói chính sự đi. Đỗ Cấu khoát khoát tay, nhìn về phía Tông Minh, hắn đều giao phó cái gì? Tông Minh chắp tay một cái, trả lời, công tử, để cho chính hắn nói đi. Chợt, Tông Minh đem trong tay nhân đi phía trước ném một cái. Nhàn nhạt nói, đem ngươi giao phó, thông thông nói một lần. Đỗ Cấu không ngăn cản, hắn hiểu được Tông Minh ý tứ. Tông Minh khẳng định từ trong miệng hắn moi ra rồi không bình thường khẩu cung. Để cho người này tự mình giao phó, càng có thể lấy tín đồ nhân. Đỗ Cấu tiến lên một bước, hỏi, ngươi chủ tử là ai? Kia đầu lĩnh máu me khắp người, nhưng lạ thường là trên mặt không có vết thương nào. Chỉ là vẻ mặt dị thường uể oải, ánh mắt có chút trống rỗng, giống như là bị hành hạ không nhẹ. Đỗ Cấu hỏi một chút, hắn căn bản không có do dự, liền bắt đầu giao phó. Ta không biết bọn họ cụ thể là ai, chỉ biết là bọn họ là Sơn Đông thế gia nhân. Mọi người nghe vậy, lập tức biến sắc, mặc dù có suy đoán, nhưng nghe đến sự thật, hay lại là tâm thần rung mạnh. Lý Thừa Càn sắc mặt run lên, tiến lên một bước tra hỏi, làm sao ngươi biết bọn họ là Sơn Đông thế gia nhân? Bọn họ chính miệng nói, có Sơn Đông thế gia độc nhất tín vật, hơn nữa liên lạc chúng ta là một cái hắc vệ, nếu không, ta cũng không dám dính vào chuyện này. Ngươi lúc trước là thân phận gì? Võ Đức trong thời kỳ từng theo Hầu Đậu Kiến Đức, hậu tiến Sơn làm thổ phỉ. Mọi người nghe vậy, tâm thần rét một cái, tin tức này lượng có chút lớn, từng theo Hầu Đậu Kiến Đức, còn không có đầu hàng, đó chính là quân phản loạn, nhưng là trinh quan trong thời kỳ, bệ hạ từng đại lực đả kích các nơi thổ phỉ hào cường. Người này có thể kiên trì đến bây giờ, tất nhiên có người âm thầm ủng hộ, ở kết hợp trước lời khai. Bọn họ người sau lưng là ai liền không cần nói cũng biết. nhưng cái này thì kinh khủng hơn rồi. Sơn Đông Thế Gia âm thầm nâng đỡ Thổ Phỉ, nay khởi không phải là Quan Phỉ. Như vậy có thể thấy, Thế Gia cuối cùng là Thế Gia, bọn họ dã tâm cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Lý Thừa Càn sắc mặt lạnh hơn, trong lòng giận dữ, Thế Gia đây quả thực là đang đào đại đường căn cơ. Như vậy hắn đối Thế Gia thật là hận đến tận xương tủy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.